Decay tối thượng hệ thống. Chương 78, Diệt Thiên bị heo cưỡng ích chết. Góc truyện audio.com. Thấy Diệt Thiên đi tới, Dawan Modo liền vội vàng đứng dậy, giơ hai tay lên đầu hàng nói: "Dừng tay, tôi chịu thua, tôi đến đây là để tìm Another Rider đó và muốn hỏi Another Rider đó một chuyện thôi." "Diệt Thiên, vậy à, tôi có quà cho cậu nè." Nói xong Diệt Thiên liền bốc lên hai nắm tuyết chọi thẳng vào mặt Dawan Modo. Chúng hai nắm tuyết, Dawan Modo lật ngửa ra sau té xuống đất hỏi: "Cậu làm gì vậy?" "Diệt Thiên, chơi chọi tuyết, chứ làm gì?" Dawan Modo, lúc này Sugo gây kích hoạt tất sát, muốn kết liễu Another Rider Quiz, thì thời gian xung quanh bỗng nhiên dừng lại, mặc ngân sắc áo dạ aura đi tới nói: "Tạm thời rút lui thôi." Tsukuyomi, là Tam Giác Cơ, "Diệt Thiên, kệ cô ta đi." Another Rider Quiz đi theo aura biến mất, thời gian xung quanh cũng trở lại bình thường. Dawan Modo, đứng lại, thấy Another Rider Quiz rời đi, Dawan Modo liền vội vàng đuổi theo. Lúc này Diệt Thiên giải trừ biến thân cùng Tsukuyomi đi tới. "Gây, để hắn chạy mất rồi." Lúc này Woods đi ra nói: "Có vẻ là tên Rider lúc nãy tới từ tương lai à, Diệt Thiên." "Rồi sao, Sugo, Woods đen, hay là Woods trắng, anh là ai?" "Woods, cậu cố tình hỏi đúng không?" "Chúa tể của tôi, Sugo." "Phải, nghe là biết ngay mà." "Woods, có vẻ cậu chưa nhận thức được, tình hình lúc này nghiêm trọng thế nào đâu." "Chúa tể của tôi, Sugo, anh nói vậy là sao?" "Woods, sự tồn tại của Rider đó cho thấy, dòng thời gian mà tôi biết đến đang thay đổi." "Diệt Thiên, vậy nếu dòng thời gian tiếp tục trôi theo hướng này, thì gây sẽ trở thành gây cứu thế phải không?" "Woods, đúng là thế, điều chúa tể của tôi cần làm bây giờ là cướp đoạt sức mạnh của Kamen Rider Quiz." "Sugo, được rồi, bây giờ chuyện chúng ta cần làm là đi tìm Another Rider thôi." "Diệt Thiên, vậy chia nhau ra tìm đi, tôi sẽ đi với Tsukuyomi." "Gây, tìm một hồi." Diệt Thiên, Tsukuyomi đi tới chỗ cầu thang, thì gặp từ xa Gây với Woods trắng đang nói cái gì đó. Thấy vậy Tsukuyomi liền chạy tới, còn Diệt Thiên thì bốc lên hai nắm tuyết giấu lưng đi theo sau. "Tsukuyomi, Gây, Woods trắng, Gây, Diệt Thiên, Tsukuyomi, sao hai cậu tới đây?" "Diệt Thiên, đi dạo gặp thôi." "Woods trắng, lại là ngươi." "Diệt Thiên, còn đau không? Bác sĩ nói sao rồi? Vỡ trứng chưa? Nhìn ngươi là ta biết, ngươi phẫu thuật chuyển giới rồi phải không?" "Gây, Tsukuyomi, Woods trắng, tên khốn, ta phải tiêu diệt ngươi." "Diệt Thiên, Uy Dê trắng, cho quà nè." Nói xong Diệt Thiên liền chọi hai nắm tuyết vào mặt Woods trắng. Hỏi, "Mát không?" "Woods trắng, khốn nạn, ngươi phải chết." Tức quả Woods trắng lấy ra tương lai chi thư vừa nói vừa viết: "Diệt Thiên sẽ bị sét đánh chết." "Woods trắng, chết đi, Diệt Thiên ngươi chết đi cho ta." "Gây, Woods ngươi làm cái trò gì vậy? Mau dừng lại." "Woods trắng, ngươi là chúa cứu thế, nhưng bây giờ ngươi còn chưa có năng lực của chúa cứu thế, nên chưa thể ra lệnh cho ta đâu." "Diệt Thiên tên khốn, hắn nhất định phải chết." Thấy Woods còn đang điên cuồng nói nhảm, Diệt Thiên Tsukuyomi cảm thấy rất là im lặng a, bốc lên một nắm tuyết Diệt Thiên chọi thẳng vào mặt Woods trắng hỏi: "Uy Dê trắng, ngươi nhai nhai cái gì vậy?" "Woods trắng, không thể nào, sao ngươi còn chưa bị sét đánh chết?" "Diệt Thiên, tại sao ta phải bị sét đánh chết à?" "Woods trắng, chẳng lẽ ngươi cũng miễn dịch tương lai chi thư giống tên kia?" "Không thể nào, ta không tin." Vừa nói xong, Woods trắng liền vừa nói vừa viết vào tương lai chi thư vài hàng chữ: "Diệt Thiên bị thiên thạch rơi trúng đè chết. Diệt Thiên bị xe đụng chết. Diệt Thiên bị heo cưỡng ích chết. Diệt Thiên, Gây, Tsukuyomi, Woods trắng, không thể nào, lại có đến hai kẻ có thể miễn dịch tương lai chi thư của ta được chứ?" "Diệt Thiên, thằng mất dạy, dám ghi bậy bạ hả? Muốn ăn đòn mà." Nói xong Diệt Thiên liền phóng tới muốn đâm Woods trắng. Gây thấy vậy liền cản hắn lại nói: "Cậu đừng nóng, có gì thì từ từ nói ha. Còn Woods trắng nữa, ngươi còn không mau đi đi, hay là muốn bị ăn đòn? Uất Trắng, hừ, Diệt Thiên ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi. Nói xong Uất Trắng biến mất. Thấy vậy Tsukuyomi hỏi, hay là chúng ta về tiệm đồng hồ trước đi? Gây, cũng được, Diệt Thiên, tưởng trốn được hả? Tối nay ngươi sẽ chết với ta. Tsukuyomi, thôi thôi chúng ta trở về đi. Cậu đừng như vậy nữa mà. Tiệm đồng hồ, lúc Diệt Thiên Tsukuyomi gây trở về thì gặp được Dawan Modo đang ngồi với Sugo, ngồi bên cạnh là Uos. Dawan Modo, là tên đòi hủy diệt thế giới lúc nãy. Diệt Thiên, bớt xàm, cậu là ai? Mau nói mục đích ra đi, nếu không là như đòn với tôi đó. Dawan Modo, vì có chuyện gì từ từ nói ha. Tôi là Kamen Rider Quiz, tôi từ năm 2040 đến đây. Tsukuyomi, biết ngay mà, Dawan Modo, cho tôi nói hết đã chứ. Tên tôi là Dawan Modo, Another Rider đó là bố tôi. Theo mẹ tôi kể thì bố tôi là nhà nghiên cứu tài năng, nhưng không tìm ra kết quả nên bị xem thường. Ông ấy vùi đầu nghiên cứu, bỏ mặc vợ con và chết không lâu sau đó. Gây, ra là vậy, cậu muốn thay đổi chuyện đó. Dawan Modo, làm thế thì được gì chứ? Chỉ những kẻ chăm chăm nghĩ về quá khứ mới muốn thay đổi nó. Diệt Thiên, nói cậu kìa gây, Dawan Modo, nghe tôi kể hết đã chứ. Năm 2040, mẹ tôi đổ bệnh, bà ấy nghĩ là bố tôi chưa từng yêu bà. Tôi trở về năm 2019, để gặp bố lúc trẻ, để hỏi ông ta sự thật. Thay đổi lịch sử cũng vô ích, nhưng tôi chỉ muốn biết sự thật, để mẹ và tôi có thể sống tiếp. Sugo, tôi nghĩ là tôi hiểu được điều đó. Tsukuyomi, anh biết Uos sao? Dawan Modo, phải, anh ta đưa tôi đến thời đại này. Uos, đó không phải tôi, đó là một tôi khác. Dawan Modo, một tôi khác, Diệt Thiên, ở đây có hai Uos. Tôi đặt cho mỗi người một biệt danh riêng. Uos này mặc đồ đen gọi là dê đen, còn Uos kia mặc đồ thì trắng gọi là dê trắng. Dawan Modo, Uos, tôi không phải là dê đen. Tôi là Uos đen, Dawan Modo, có đến hai Uos, Diệt Thiên, do đến từ hai dòng thời gian khác nhau nên mới thế. Dawan Modo, là vậy à? Lúc này Tokiwa Junichiro đi ra nhìn Dawan Modo nói. Bữa trưa đã chuẩn bị xong, mấy đứa vào ăn luôn đi. Dawan Modo, cảm ơn bác đã chiêu đãi. Ăn xong bữa trưa, rửa xong đống chén, Tokiwa Junichiro đi ra hỏi. Hay là giờ chúng ta chơi trò câu hỏi đi? Bác hỏi mấy đứa trả lời. Sugo, nghe thú vị quá, được rồi chúng ta cùng chơi thôi. Dawan Modo, cháu không có ý kiến. Tsukuyomi, nghe được đó, chúng ta cùng chơi đi. Diệt Thiên, tớ dốt mấy thứ này lắm. Thôi tớ ra ngoài đi dạo đây. Cách chương.